Vô địch thiên hạ, chương 538, tỷ thí ngày thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 538, tỷ thí ngày thứ 3 xác định đầu phiếu. Tỷ thí ngày thứ 3, quần anh trên quảng trường, mọi người chăm chú nhìn thạch kính thượng bảng danh sách có chút khó có thể tiếp thu. Hoàng Tiểu Long, không chỉ có chen vào trước 10, với lại hiện tại ổn chiếm đệ cửu. Nguyên bản đệ cửu Tô Mỹ Di hiện tại bài tại đệ thập với lại đã bị Hoàng Tiểu Long giật lại hơn 2.000 vạn, đợi được trưa ngày thứ 3 thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng đệ bát Dương Thi Kỳ đã chỉ kém vài trăm vạn tích phân, xem chừng, vượt qua Dương Thi Kỳ là sớm muộn chi sự. Trên quảng trường, ngày hôm qua trào phúng Hoàng Tiểu Long thanh âm đã triệt để tiêu thất. Cái này Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là cái nào tiểu giới diện tiểu gia tộc đệ tử? Thực lực này, thiên phú này, quá kinh khủng đi. Các ngươi nói, cái này Hoàng Tiểu Long đến cuối cùng, có thể xếp đến đệ mấy? Trào phúng tiêu thất còn dư lại chỉ có sợ hãi than. Bởi Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 10, lại ổn chiếm đệ cửu, hiện tại, ngoại trừ cô độc lãnh ở ngoài, Hoàng Tiểu Long nhất thụ quan tâm, ai đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long đến cuối cùng có thể xếp đến đệ mấy? Hiện tại, ai đều đón được Hoàng Tiểu Long thiên phú chắc thí thời gian, thực lực tuyệt đối có giữ lại. Đến nỗi bảo lưu nhiều ít, không có người biết. Ta xem, Hoàng Tiểu Long cuối cùng nên có thể xếp hàng đệ ngũ. Đệ ngũ, không thể nào đâu, ta cảm thấy hắn tối đa chỉ có thể xếp hàng đệ thất. Mọi người nghị luận, hư không ở chỗ sâu trong, Lý Chí Quần cùng Tô Hạo Đông hai người nhìn Hoàng Tiểu Long tích phân không ngừng tới gần đệ bát Dương Thi Kỳ, trong lòng có chút không có cách gì tiếp thu. Lý Chí Quần lắc đầu cười gượng, không nghĩ tới cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là nhượng người bất ngờ, vậy mà có thực lực vấn đỉnh đệ bát. Tô Hạo Đông trầm ngâm nói. Cái này Hoàng Tiểu Long cuối cùng, nên có thể bài nhận được đệ tứ. Đệ nhất, cô độc lãnh, đệ nhì, Khương Thiếu Trạch, đệ tam, Vương Biểu Nguyên, cho dù Hoàng Tiểu Long thiên phú, thực lực cường thịnh trở lại, thế nhưng phía trước ba gã, nhất định là cô độc lãnh, Khương Thiếu Trạch. Vương Biểu Nguyên, Lý Chí Quần điểm gật đầu, cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long không thể có thể chen lấn tiến trước ba, hắn than thở. Đáng tiếc nếu là ở lần trước Hoàng Tiểu Long nên có thể tiến trước ba thế nhưng lần này ra một cái cô độc lãnh. Mộc Lan Tinh Chi nội, Hoàng Tiểu Long tướng Tu La Chi nhận thu hồi lại. Nhìn về phía trước đánh tới một đám lang hình yêu thú, hai tay bỗng nhiên một phách. Long thần thập ngũ thức, mênh mông long khí hóa thành thủy, hỏa, phong, mộc kim. Phật hắc bạch đà cốt, minh, ma, trần, thiên, băng 15 điều thần long, long ngâm chấn thiên, phong vân biến sắc, 15 điều thần long sở qua, sở hữu lang hình yêu thú toàn bộ nổ lên. Từng viên yêu đan hiện ra tại giữa không trung. Tiếp theo, Long Châu quang mang đại phóng, Long Hoàng Ngao Thái Nhất há mồm hút một cái, từng viên yêu đan không ngừng bị cái đó hít vào thể nội tinh thuần yêu nguyên chi lực từ Long Châu bên ngoài thân không ngừng thấm ra, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Hiện tại, tùy Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thì càng ngày càng cường hoành, hô hấp chi gian, liền có thể luyện hóa mấy trăm mai thánh vực thập giai, nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, sở dĩ căn bản không cần tận lực bế quan đi luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long xuất thủ đánh chết sau đó, trực tiếp đi qua Long Châu luyện hóa. Tiến nhập Mộc Lan Tinh hai ngày này nhiều thời gian, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên một ít. Hoàng Tiểu Long tại thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong thời gian, liền có thể chống lại thần điện điện chủ Doanh Thiên, hiện tại thực lực so lúc đó cao ngàn lần, đối phó một ít thần vực nhất giai sơ kỳ yêu thú, đều là nhất chiêu giải quyết. Đối phó một ít thần vực nhất giai trung kỳ tắc phiền phức một ít bất quá tối đa ba chiêu. Hai ngày nhiều từ tại Hoàng Tiểu Long trong tay thần vực nhất giai yêu thú, 163 cái, trong đó thần vực nhất giai trung kỳ có 8 cái. Bất quá, hiện nay Hoàng Tiểu Long không có động tới thần vực nhất giai hậu kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi một đầu thần vực nhất giai trung kỳ yêu thú sau, đột nhiên, trước 10 bảng danh sách lần thứ 2 diệu động. Đệ bát Hoàng Tiểu Long, 6.8539.000.000. Nguyên bản đệ bát Dương Thi Kỳ tắc thối lui đến đệ cửu. Đệ bát, Hoàng Tiểu Long tự nói, hiện tại đệ thất Hà Hưu, vừa qua khỏi 7 ức chỉ so với Hoàng Tiểu Long nhiều ra 1.000 nhiều vạn. 1.000 nhiều vạn đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, rất dễ tự vượt qua. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút tướng 160 mai thần vực yêu đan từ Tu La giới chung lấy ra ngoài những. Này thần vực yêu đan đủ mọi màu sắc trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thả ra ánh sáng nhu hòa. Hoàng Tiểu Long thử dụng ý niệm khống chế cái này 160 mai yêu đan không ngừng xoay tròn, yêu đan xoay tròn là lúc tạo thành một cái kinh khủng cơn lốc. Cơn lốc không ngừng mở rộng, bốn phía sở hữu đến gần yêu thú toàn bộ bị cuốn vào trong đó, bị cuốn vào cơn lốc chung yêu thú trong nháy mắt liền bị thần vực yêu đan xuyên thấu bản thể, từng cái giết chết. Hoàng Tiểu Long bay về phía trước được. Yêu đàn không ngừng quay chung quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía cơn lốc tiếp tục mở rộng nơi đến, sở hữu yêu thú đều bị cơn lốc thôn phệ. Đó là cái gì? Một chỗ dãy núi bầu trời, hơn 10 người gia tộc đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hướng bên này phi tới to lớn cơn lốc, nhìn đến vô số yêu thú bị cơn lốc thôn phệ, ngay cả một ít nửa bước thần vực đỉnh phong yêu thú cũng không ngoại lệ thời gian, những gia tộc này đệ tử sắc mặt kinh nhiên đại biến. Những gia tộc này đệ tử kinh hãi sau đó, sợ đến vội vàng từ trên cao rơi, trốn được phía dưới một chỗ bên trong sơn động. Bọn họ vừa trốn vào sơn động, liền nhìn đến kinh khủng kia cơn lốc từ phía trên đỉnh núi triển áp mà qua, sơn diêu địa chấn, như diệt thế thông thường, thẳng đến cơn lốc đã qua hồi lâu, bọn họ mới từ sơn động phi ra, nhìn bốn phía sở hữu yêu thú tiêu thất không còn, sắc mặt trắng bệch. Quá kinh khủng, tỷ thí lần này, làm sao có thể có kinh khủng như vậy nhân vật? Một vị đệ tử hồi tưởng lúc trước tình cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn họ chỉ mơ hồ xem tới được cơn lốc trung tâm là một bóng người. Rốt cuộc là ai, cô độc lãnh, Khương Thiếu Trạch còn là Vương Biểu Nguyên. Những gia tộc này đệ tử nghi hoặc, Khương Thiếu Trạch Vương Biểu Nguyên hẳn không có thực lực như vậy, người này nên là cô độc lãnh. Một người trong đó suy nghĩ một chút nói rằng, tại mọi người quan tâm trước 10 bảng danh sách chi chung, bóng đêm chậm chậm tối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu rơi hoàng hôn, Hoàng Tiểu Long xếp hàng đệ thất nguyên bản đệ thất Hà Hưu Thối lui đến đệ bát. Dương Thi Kỳ, Tô Mỹ Di vẫn đang đệ cửu, đệ thập mà bị Hoàng Tiểu Long bài trừ đệ thập Chu Hải Tường vẫn là đệ thập nhất. Hoàng Tiểu Long nhìn bóng đêm, tại một chỗ trên ngọn núi rơi thân xuống, thở một ngụm chọc khí, buông lỏng một chút toàn thân gân cốt, 3 ngày nay ngoại trừ chém giết yêu thú, liền là luyện hóa yêu đan, có chút chán nản, Hoàng Tiểu Long quyết định hào hào buông lỏng một chút. Hiện tại, Hà Hưu đã bị hắn vượt qua hơn 2.000 vạn, nhất thời bán hội cũng sẽ không theo kịp. Hoàng Tiểu Long tại trên ngọn núi mua thêm lửa trại, tướng một đầu hổ hình yêu thú thú thịt đặt ở trên đó nướng lên. Hoàng Tiểu Long cầm ra đoạn nhận đế quốc hồi vị tử uống một ngụm rất thơm. Ly khai võ hồn giới hơn 2 năm, Hoàng Tiểu Long thật là có một ít hoài niệm võ hồn giới ngày. Không có bao lâu, lửa trại thượng thú thịt liền truyền ra trận trận hương vị. Cái này hổ hình yêu thú, là thần vực nhất giai trung kỳ thú thịt so trước kia chư la thú thịt còn muốn hương thượng rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long thân thủ xả một khối, một cắn, lại hương lại trượt lại non, vị vô cùng tốt. Nếu như bị quần anh trên quảng trường khắp nơi cường giả biết Hoàng Tiểu Long lúc này lại đang mộc lan tinh nội nhàn nhã uống rượu thịt quay, không thông báo như phản ứng gì. Thơm quá cái gì đồ đạc. Thịt quay, rượu, lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, tiếp theo, một đám gia tộc đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long bên này bay tới, có hơn 200 người. Ha ha, ta không nhìn lầm đi, vậy mà có người ở thịt quay uống rượu. Đường cái này quần gia tộc đệ tử tới gần sau, không tự chủ được cười to lên. Tiểu tử này không biết là của gia tộc nào đệ tử, nếu như bị hắn trưởng bối biết, chỉ sợ muốn tức chết cách trương.